Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 617, tàn niệm. Cấp thấp thần ma trùng thi thể. Vân Kỳ Vong nghe được Mạc Bất Phàm mà nói, có chút sững sốt, biểu tình kinh ngạc nhìn trong tay Ngọc Thạch, nhìn Ngọc Thạch bên trong sâu trùng, tâm lý có loại phi thường mộng bức cảm giác. Trong đầu nghĩ ta chẳng qua là ở ven đường bên trên tiện tay nhặt một tảng đá a. Chỉ là nhìn thật giống như cất giấu bí mật gì dáng vẻ. Ai biết, vật này lại còn cùng thần ma quá giang quan hệ. Vân Kỳ Vong trong lòng là vừa mừng vừa sợ, không biết nên nói những gì. Bất kể là vật gì, chỉ cần cùng thần ma có liên quan, kia nhất định giá trị liên thành, vô cùng chân quý. Hơn nữa tông chủ đại nhân còn nói, cái này cấp thấp thần ma trùng thi thể bên trong khả năng còn hàm chứa một tia thần ma tinh hoa. Đây chính là thần ma a, dù là chỉ là một tia tinh hoa, đó cũng là tuyệt thế kỳ chân. Ực, Vân Kỳ Vong vội vàng nuốt nước miếng một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đồ sinh chính là thần sắc quái dị nhìn Vân Kỳ Vong. Tiện tay nhặt được thần ma trùng, người này vận khí tốt như vậy sao? Tông chủ đại nhân, nếu vật này quý giá như thế, đệ tử sợ là không có phúc hưởng thụ, cho nên đệ tử nguyện đem này cấp thấp thần ma trùng thi thể giao cho tông chủ đại nhân. Vân Kỳ Vong chấn định đi qua, lập tức đem cấp thấp thần ma trùng thi thể hai tay dâng lên. Ô, Mạc Bất Phàm ngược lại là thần sắc bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt nói, Vân Kỳ Vong, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, này có thể không phải bình thường đồ vật, mà là cấp thấp thần ma trùng. Mặc dù đã là thi thể, nhưng trong đó còn hàm chứa một tia thần ma tinh hoa. Nếu như ngươi đem hấp thu dùng, đem sẽ có được không nhỏ tạo hóa, thậm chí tăng lên tư chất. Nói không chừng sẽ còn đạt được thần ma năng lực. Tông chủ đại nhân, Vân Kỳ Vong nghiêm sắc mặt, giọng trịnh trọng nói, ngài nói chuyện quả thật không sai. Nếu như đệ tử nuốt mà nói, quả thật sẽ có được tạo hóa. Nhưng là, đệ tử rất rõ, cũng rất rõ ràng, nếu như là không phải Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn, nếu như là không phải tông chủ đại nhân ngài mà nói, đệ tử đến bây giờ còn là một cái ăn mày, vẫn còn ở khắp nơi ăn xin, chịu hết mắt lạnh cùng diễu cợt. Cho nên, đệ tử bây giờ có thể nắm giữ hết thảy các thứ này, tất cả đều là tông chủ đại nhân ban cho. Này cấp thấp thần ma trùng chính là đệ tử đối tông chủ đại nhân cảm ơn. Đệ tử là không phải một cái tri ân không báo tiểu nhân. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm trực tiếp phá lên cười, nhìn Vân Kỳ Vong, vô cùng hài lòng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đồ sinh ngược lại là không có nói gì. Mạc Bất Phàm ve vẩy tay nói, chỉ là chính là thần ma trùng mà thôi, hơn nữa còn là cấp thấp thần ma trùng, bổn tọa lại làm sao sẽ thấy hợp mắt, ngươi tâm ý bổn tọa liền tâm lĩnh, này thần ma trùng coi như xong rồi. Tông chủ đại nhân, Vân Kỳ Vong vẻ mặt kinh ngạc, hơn nữa, đây cũng là chính ngươi cơ duyên. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, đem Ngọc Thạch cho ta đi, bổn tọa tương kỳ luyện hóa thành đan, bỏ đi trong đó tạp chất. Ừ, Vân Kỳ Vong không chần chờ. Mạc Bất Phàm đem Ngọc Thạch cầm trong tay, mơ hồ cảm giác thần ma khí tức, chỉ là tương đối yếu ớt, lại như cũ để cho cái kia Mạc Bất Phàm cảm giác một loại áp lực. Sinh mệnh tầng thứ bên trên áp chế. Hiển nhiên, thần ma tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng tồn tại. Thực lực, tu vi, kỳ lực lượng, xa là không phải bây giờ Mạc Bất Phàm có thể tưởng tượng. Chênh lệch quá lớn, bất quá trước mắt cái này chỉ là một cái cấp thấp thần ma trùng mà thôi. Ẩn chứa thần ma khí tức yếu ớt, đảo là không có khả năng đối Mạc Bất Phàm tạo thành ảnh hưởng gì. Vạn đạo dung lô, ông, tay phải của Mạc Bất Phàm mở ra, có một cái lò hiện ra, chính là sơ cấp vạn đạo dung lô. Đi, Mạc Bất Phàm đem ngọc thạch ném vào vạn đạo dung lô chính giữa. Rầm rầm rầm, nhất thời, vạn đạo dung lô chấn động lên, tản mát ra một mảnh huy hoàng, cực kỳ chói lóa mắt, giống như hừng hực tiểu hình thái dương, có mạnh mẽ khí tức, vạn đạo lực dung luyện hết thảy. Thời gian trôi qua, ước chừng sau 3 phút, cong, nắp mở ra, quét, ngay sau đó, có một quả toàn thân màu tím đen đan dược xuất hiện, trôi lơ lửng ở lò miệng, tản mát ra trận trận kỳ dị mùi thuốc, đưa đến Đồ Sinh cùng Vân Kỳ Vong cũng nuốt nước miếng một cái. Đó là cái gì? Thật là nồng đậm đan hương. Đây là cái gì tuyệt thế đan dược? Mùi thuốc đưa tới mọi người chú ý, rối rít trông lại, đang nghị luận, quét, Mạc Bất Phàm vẫy tay, đan dược rơi vào trong tay hắn, tay phải khép lại, vạn đạo dung lô biến mất, chỉ còn lại có lòng bàn tay phải nơi đan dược. Danh xưng cấp thấp thần ma đan phẩm cấp, vô giới thiệu, đây là lấy cấp thấp thần ma trùng thi thể dung luyện mà thành đan dược. Bởi vì tạp chất quá nhiều, cho nên chỉ khó khăn lắm dung luyện ra một tia thần ma tinh hoa. Nhưng có đủ loại không tưởng tượng nổi công hiệu, dùng sau khả năng đạt được một tia thần ma lực lượng. Mạc Bất Phàm xem xong tin tức cặn kẽ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tạm được, Vân Kỳ Vong, ngươi uống đi. Đúng tông chủ, Vân Kỳ Vong cung kính gật đầu. Nhận lấy cấp thấp thần ma đan, hít sâu một hơi, sau đó há mồm đem này cái cấp thấp thần ma đan nuốt vào. Giống như ăn một viên đường đậu. Vân Kỳ Vong, cảm giác thế nào? Đồ Sinh hỏi, không có cảm giác gì à? Vân Kỳ Vong há miệng. Ông, sau một khắc, Vân Kỳ Vong đột nhiên trợn to hai tròng mắt. Toàn thân cao thấp vọt ra khỏi một mảnh tử hắc ánh sáng màu sáng chói. Phảng phất có cái gì năng lượng kinh khủng đang nổi lên. A, Vân Kỳ Vong lớn tiếng thét chói tai. Phảng phất linh hồn bị xé nứt. Chấn, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm trầm xuống. Vung tay phải lên, trong cơ thể mạnh mẽ nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra. Toát ra óng ánh khắp nơi tử kim ánh sáng màu sáng chói. Áp chế một cách cưỡng ép trên người Vân Kỳ Vong tử hắc sắc quang mang. Ông, mạnh mẽ khí tức chấn động, giống, mơ hồ. Mạc Bất Phàm nghe được nào đó tiếng gào thét, phảng phất thần ma hồi phục, đây là thần ma tinh hoa lưu lại tới tàn niệm hư ảnh. Mơ hồ cực kỳ, cơ hồ biến mất, nhưng mà, coi như thế, hay lại là ảnh hưởng đến Vân Kỳ Vong. Mạc Bất Phàm lấy nguyên thần chi lực đem hủy diệt, trên người Vân Kỳ Vong ba động dần dần lắng xuống. Tử hắc sắc quang mang bắt đầu thu liễm, dung nhập vào trong cơ thể, trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo màu tím đen đường vân. Chỉ là một tia thần ma tinh hoa, lại còn có thể lưu lại mơ hồ tàn niệm, thậm chí thiếu chút nữa để cho Vân Kỳ Vong vạn kiếp bất phục. Nếu như là không phải bổn tọa kịp thời xuất thủ, sợ là sẽ phải ra phiền toái. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Có chút rung động, thần ma rốt cuộc là dạng gì tồn tại, đạt tới cái dạng gì trình độ, chỉ sợ đã xa xa vượt qua thế giới cảnh, mà như thế cường đại thần ma, đều đang có thể bỏ mình. Tông chủ, Vân Kỳ Vong không có sao chứ? Đồ Sinh hỏi, hắn không việc gì, Mạc Bất Phàm nói, chờ hắn hấp thu xong thần ma tinh hoa sau sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt. Đồ Sinh thở phào nhẹ nhõm. Cheng, lúc này có một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Tiêu kiếm tỉnh lại, ma kiếm hừng hực, kiếm khí trùng tiêu, uy thế cực mạnh. Hắn tu vi lần nữa đột phá, bây giờ đã là pháp tướng viên mãn hậu kỳ. Hơn nữa, hắn kiếm đạo lần nữa tăng lên, đã mơ hồ đạt tới kiếm đạo hình thức ban đầu cực hạn. đi lên nữa chính là cảm ngộ kiếm đạo chi tâm, tìm hiểu thông thiên kiếm kinh quyển thứ ba bí ẩn. Không thể không nói, yêu huyệt thiên tài chính là không đạo lý chút nào có thể nói. Huống chi còn có tông môn kiến trúc tương trợ, tu vi tăng lên nhanh hơn. Ông, kiếm khí thu liễm, khí thế ổn định, Tiêu Kiếm chậm rãi đứng dậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.